Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm việc lớn gì cũng đều bị Mao Sơn đè ép. Lời vừa nói ra khỏi miệng, mình cảm thấy có chút quá. Mộ Hàn nhìn xung quanh đám người rồi nói: hắn là thúc thúc của ta, hắn không làm được, ta làm. Câu nói đem tất cả miệng của mọi người chặn lại. Long Dương chân nhân nói: trưởng giáo, ở tất cả mọi người muốn chấn hưng Long Hồ Sơn, muốn báo thù cho Long Hồ Sơn, nhưng pháp thuật công hội bây giờ quá mức cường đại, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta như là châu chấu đá xe là hy sinh vô ích. Trưởng giáo có chủ ý gì? Bằng vào ta là minh chủ, triệu tập mọi người đến Long Hồ Sơn cùng thương nghị biện pháp. Long Dương chân nhân cau mày: tin tức trước đó, nếu như pháp thuật công hội muốn đánh Mao Sơn chính là cơ hội, bọn Diệp Thiếu Dương không phải là lợi hại sao? Để cho chúng nó chống cự đi, tiêu hao lực lượng của pháp thuật công hội, chúng ta ngư ông đắc lợi, các người thấy sao? Mấy đại trưởng lão trợn mắt há mồm. Long Dương chân nhân có chút khó chịu nhắc nhở: ở chúng ta là danh môn chính phái, ai nói không phải? Mộ Hàn cười lạnh một tiếng: ta muốn tự tay báo thù cho hai vị sư tổ, vì trọng chỉnh Long Hồ Sơn ta nguyện ý làm tiểu nhân, chư vị cứ thật làm theo ta là được. Mấy đại trưởng lão cũng có một hai người đồng ý, còn lại đều không nói một lời. Mộ Hàn để đoàn người đi ra liên lạc với các đại môn phái trước, thủ khẩu như bình liền nói sau khi có được tình báo: pháp thuật công hội ít ngày nữa sẽ xâm chiếm nhân gian, để cho mọi người cùng tụ họp lại, cùng thương thảo đối sách, cũng chỉ có thể có cách như vậy. Đoàn người sau khi rời khỏi, Mộ Hàn cũng rời đi khỏi thiền điện, từ hành lang đi vòng qua đằng sau, một người đi tới cấm địa của Hậu Sơn. Yên lặng đi trên sơn đạo, đến phía trước, đã nhìn thấy Vạn Yêu Tháp, nhưng lại không đi về phía trước, hắn không dám đi qua. Linh Lung Tháp phong ấn, từ khi Đạo Uyên chết, về sau được giải trừ. Ở bên trong kia, còn vô cùng nhiều tà vật cường đại, một con cũng không đi. Chúng đều là trước đây, bị Đạo Uyên chân nhân nhốt ở dưới Linh Lung Tháp, mỗi ngày giảng kinh siêu độ, nhiều năm, lệ khí sớm đã tiêu trừ. Cùng Đạo Uyên chân nhân là bạn tốt. Đạo Uyên chân nhân sau khi chết, những tà vật này không đi mà ở lại trong tháp chờ báo thù cho lão. Trước đây không lâu, bọn họ nghe nói kẻ sát hoại Đạo Uyên chân nhân là Tinh Nguyệt Nô, là Ảnh Mị. Ảnh Mị đã chết, nhào nhào muốn đi báo thù. Nay Mộ Hàn tận tình khuyên bảo thuyết phục, mới giữ chúng lại để bọn chúng nghe chỉ huy của mình, tập trung chờ cơ hội. Bọn chúng đã chờ đến không kiên nhẫn được. Mộ Hàn sợ đi qua gặp bọn chúng lại bị chất vấn, xem lúc nào mới có thể báo thù. Với thực lực của hắn, cùng với uy vọng của hắn, căn bản là không có chấn áp được bọn chúng. Mộ Hàn quay người đi trở về, nhưng chưa có quay về Sơn Môn, mà đi lại một phương hướng khác, quay lại hai tòa núi, bò lên trên một đỉnh núi. Đây là một ngọn núi hoang, thảm thực vật rậm rạp. Không riêng gì du lịch không có khai thác đến đây, kể cả đệ tử bình thường của Long Hồ Sơn cũng không tới. Trên đỉnh núi có một mảnh rừng phong đỏ rực, vừa vào mùa thu, lá cây đỏ như ngọn lửa, là một chỗ phong cảnh cực đẹp. Mộ Hàn khi còn bé đã rất ưa thích, thường tới đây một mình, ngồi bên trên rừng phong thổ nạp, tu luyện. Bốn phía đều có điểu ngữ trùng minh, có một loại cảm giác vạn pháp tự nhiên. Năm 14 tuổi, hắn ở đây khai ngộ. Một khắc kia, hắn cảm thấy mình không phải là người bình thường, không phải là pháp sư bình thường. Có một loại chức trách to lớn từ trên trời rơi xuống. Cái cảm giác thiêng liêng thần thánh từ đầu đến cuối cứ luẩn quẩn ở trong lòng của hắn, dẫm lên một lớp lá dày rụng. Hắn đi tới rừng phong, cuối cùng đi vào trong vách núi, đến bên khối đá, đưa tay vuốt ve khối đá lớn này. Đây là nơi hắn thường xuyên ngồi trong mười mấy năm tu luyện. Tảng đá đã sớm được bằng phẳng. Hắn ngồi lên, sau đó ngẩng mặt nhìn trên núi. Ở trong rừng thông, thấp thoáng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của những kiến trúc. Có một tòa miếu nhỏ. Hắn ở đây trải qua tuổi thơ thiên niên thiếu của mình. Khi hắn có sư phụ vỡ lòng, còn có mấy sư huynh đệ, hắn từ nhỏ đến lớn đều kết giao không sâu, cũng không có liên hệ với bọn họ. Trương Vô Xanh là thúc thúc của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net